Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, trang 177. Ngươi mới là chuyên nghiệp, hải tặc cho hắn mang cao mũ, ta cảm thấy chỉ cần có thể bói toán ra một phương hướng. Chúng ta rất có khả năng như vậy giải khóa chủ tuyến, ai nhà ai nha. Trách nhiệm trọng đại đâu. Chiêm Tinh giả phất phất đầu vai của chính mình, triệu hồi ra thỏ biển dường như mềm thể sinh vật, lấy một cây đầu ngón tay đi xoa nắn nó đầu. Vậy từ bất đồng góc độ nhiều bói toán vài lần hào. Đúng không meo meo, giống sao trời thạch trái cây giống nhau quy đạt meo meo. Như là dự cảm đến cái gì nguy hiểm dường như, ở mọi người tầm mắt hạ nhược nhược mà, mễ, một tiếng. Chiêm Tinh giả lời này nói phi thường nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế, nếu không phải bởi vì cái này phó bản là hải tặc tổ cục, hắn mới sẽ không lạm hảo tâm đến bói toán gần sát phó bản chân tướng vấn đề. Còn vô tư mà đem đáp án chia sẻ cấp mọi người, phải biết rằng, bói toán loại này quy tắc thuộc tính huy hiệu, là Cựu Thần Du Hí Trung dễ dàng nhất dẫn tới ký chủ ở lạc bên cạnh bồi hồi năng lực. Rốt cuộc, một cái phó bản chủ tuyến, cùng tạo thành cái này phó bản cựu thần chi chứng, chúng nó liên hệ là nhất chặt chẽ. Rất nhiều thời điểm, ngay cả rời đi phó bản ký chủ đều không hiểu biết bọn họ đạt được huy hiệu bản chất. Càng chớ luận Chiêm Tinh giả là muốn ở chưa cùng cựu thần chi chứng thành lập liên hệ dưới tình huống, đi nhìn trộm vận mệnh dệt cơ. Có được loại này loại hình huy hiệu người chơi. Trên cơ bản không phải hoàn toàn lâm vào, lạc, hoàn toàn điên cuồng. Chính là bị tôn sùng là các đại hiệp hội tòa thượng tân. Cho dù không thể mượn sức cũng không muốn đắc tội tồn tại, đương nhiên. Cũng có phản lệ, Chiêm Tinh giả, huy hiệu thuộc về quy tắc thuộc tính. Bảng xếp hạng vị thứ 5 S cấp người chơi, vai hề, trung tâm huy hiệu. Chư thần trò đùa dai, cũng là thuộc về này một loại hình, chư thần trò đùa dai. Cụ thể năng lực vì sao đến nay không thể khảo. Hơn nữa ở, vai hề, phía trước, có được chư thần trò đùa dai huy hiệu người chơi. Cơ bản đều phi thường nhược kê, cơ bản đều ở mới vừa tiến thuyền cứu nạn không vượt qua 3 cái phó bản thời điểm quải rớt. Cho nên đại gia vẫn luôn đều nói cái này huy hiệu là tên cao lớn thượng, kỹ năng thí dùng không có, điển phạm, mãi cho đến vai hề thành danh lúc sau. Tương quan trêu chọc mới ngừng nghỉ chút, nhưng bởi vì, người đưa đò, hiệp hội bầu không khí thật sự cá mặn. Hội trưởng vai hề lại không phải rất có tồn tại cảm. Đại gia đến nay vẫn không cảm thấy chư thần trò đùa dai có bao nhiêu cường. Mức độ nổi tiếng xa xa thấp hơn, bác sĩ dịch bệnh, báo tang chi thơ. Nữ sĩ, màu xám thủy tiên, trở lại Chiêm Tinh giả bói toán thượng, theo Chiêm Tinh giả nhắm mắt lại. Ở đây mọi người, trừ bỏ xa ở đáy biển lục ngữ nông, đều cảm nhận được một loại phảng phất bọn họ lúc trước đạt được cái thứ nhất huy hiệu khi. Huyền diệu mà quỷ dị cảm giác, đệ nhất hỏi. Biển sâu bên trong, bị ti ta hải dân, trên người hay không đã từng sinh trưởng vầy cá hoa. Văn, sao trời sắc mềm thể sinh vật ở ký chủ trên vai cô nhộng một chút. Mà Chiêm Tinh giả cấp xuất chúng người đáp án là, đệ nhị hỏi. Biển sâu bên trong, bị ti ta hải dân, hay không đã từng có cùng hải tự khế ước, đây là. Một cái nhìn như lặp lại, nhưng thực nghiêm cẩn hỏi pháp. Mèo mèo tiếp tục cô nhộng, vấn đề này đáp án vẫn như cũ là, nhưng là. Tuy rằng liên tục được đến hai vấn đề đáp án, Chiêm Tinh giả nhất quán mang cười biểu tình lại không phải rất đẹp, bởi vì dựa theo hắn huy hiệu. Năng lực tới nói, càng là gần sát phó bản, trung tâm, vấn đề. Bói toán sở cần, đại giới, càng lớn, nhưng này hai vấn đề. Với hắn mà nói. Trả giá đại giới cùng phía trước bói toán, ảnh, là hẳn là hiện tại lèn vào vẫn là chờ buổi tối lèn. Vào tìm kiếm thiếu niên Henner, không sai biệt mấy, vì thế chiêm tinh giả gián đoạn bói toán. Thuyết minh tình huống, ngoặc kép, có lẽ cái này phỏng đoán phương hướng không phải rất đúng, hắn ánh mắt dừng ở hải tặc bên tai. Tuy rằng không có nói rõ, lại là ám chỉ hải tặc, cái kia ẩn nấp giả phỏng đoán không quá đáng tin cậy, hải tặc rõ ràng. Chiêm tinh giả cùng Hắc Sơn Dương liền mặt cũng chưa gặp qua. Xuất hiện loại này nghi ngờ thực bình thường, nhưng nàng chính mình là tự mình cùng Hắc Sơn Dương cùng nhau đánh quá phó bản. Cũng biết đối phương làm tân nhân liên tiếp đánh ra ba cái phó bản 100% thông quan, sự tích cho. Nên nàng phản ứng đầu tiên là tưởng lại nghe một chút Hắc Sơn Dương có ý kiến gì không, biển sâu bên. Trong, nghe thấy chiêm tinh giả trước nói mấy câu lục ngữ nông. Duỗi tay ở máy truyền tin thượng gõ một trường nhị đoàn tam hạ, đây là nàng cùng hải tặc hai ngày này ma hợp ra tới ăn ý ám hiệu. Đại biểu, nghịch hướng tự hỏi, lại hướng trái ngược hướng bói toán một chút. Hải tặc nhíu nhíu mày, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Nhưng chúng ta vừa mới bắt được chính là, đúng vậy, đáp án. Trái ngược hướng liền có hay không? Liền ở ngay lúc này. Từ nghe xong, ảnh, tình báo lúc sau vẫn luôn ở một bên trầm tư mục tái ngôn đột nhiên nói. Trái ngược hướng có lẽ là sương mù dày đặc chi thành Tita hải dân trên người hay không đã từng sinh trưởng vảy cá hoa văn, cách máy truyền tin, nghe thấy đại ca thanh âm, lục ngữ nông ở biển sâu chung không tiếng động mà cười một chút, một màn này. Mục tái ngôn đương nhiên sẽ không thấy, hắn trầm ngâm một lát, lại cho chính mình vừa rồi đề nghị đánh mụn vá. Hoặc là lại nghiêm cẩn một chút sương mù dày đặc chi thành hiện giờ tuổi tác lớn hơn 30 tuổi cư dân. Ở 14 năm trước, trên người hay không sinh trưởng quá vảy cá hoa văn, hiện giờ tuổi tác lớn hơn 30 tuổi, đại biểu. 13 năm trước ít nhất là 17 tuổi hướng lên trên. Hơn nữa không phải hải dân, mà là cư dân. 14 năm trước. Lại là hết thảy biến cố phát sinh trước một năm. Nhiều một năm hiến tế nguyệt khả năng chịu lỗi. Cái này hỏi câu sở hàm thâm ý. Làm ở đây vài vị đi qua không ít phó bản người chơi lâu năm đều ngửi được âm mưu khí vị. Chiêm tinh giả thật sâu mà nhìn hắn một cái. Ở bắt đầu bói toán trước, duỗi tay sờ sờ chính mình cổ áo thượng kia cái sao trời bản vẽ kim cài áo, đó là một cái bùa hộ mệnh. Tính chất đặc thù đạo cụ, lúc này đây bói toán không coi là nhẹ nhàng, phảng phất có vô hình sóng gió. Quấy sương mù dày đặc, các người chơi nơi này gian phòng nhỏ, quanh mình sương mù cuồn cuộn, dẫn phát rồi hải dân nhóm cảnh giác, chờ chiêm tinh giả mở to mắt. Quán đến mang cười mắt đào hoa chung tràn đầy thận trọng, đáp án là không, nói cách khác. Hiện giờ này sương mù dày đặc chi trong thành cư dân. Trừ bỏ kia đại nhà trệt bọn nhỏ, đều chưa từng có vảy cá hoa văn, chưa từng có khế ước. Này cùng nhân ngư trong trí nhớ đời đời tương truyền hải dân hoàn toàn bất đồng. Hết chương.